Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 643, Thiết Quyền đối với Vụn Cát. Tại toàn bộ đã biết trong tinh vực, như lấy Hà Việt Hành tỉnh làm cơ chuẩn điểm, đế đô ở tại phương hướng là chính đông. Hà Việt to lớn nhất mặt cắt tích pháp vector là hơn phía dưới hướng xem như định vị tiêu chuẩn. Như vậy, Hà Việt phía tây là đã bị tiêu diệt Hồng Nguyệt hành tỉnh. Lại hướng tây là Ôm Đế Quốc. Tại Hà Việt mặt phía bắc là một mảng lớn tinh vân hàng rào. Mà Thiên Không Thành ở vào hàng rào hậu phương. Tại Hà Việt đông bắc phương hướng. Tại tinh vân hàng rào bên trong. Có liên tiếp hai đại giữa các hành tinh cường quốc thông đạo. Tức Thiên Không Chi Nhãn. Thiên Không Chi Nhãn vị trí cách Hà Việt phía bắc nhất tinh vực ốc đảo tinh hệ. Chỉ có 30 năm ánh sáng không đến. Hà Việt hành tỉnh nội bộ. Có hai đại hắc ám tinh vân. Theo thứ tự là gấu nhỏ tinh vân cùng lớn giác tinh mây. Trong đó lớn giác tinh mây hoàn toàn ở vào Hà Việt cảnh nội. Nên tinh vân còn dọc theo một đầu kết quả tinh vân mang cùng gấu nhỏ tinh vân liên tiếp cùng một chỗ. Trước kia, hai cái này mảng lớn hắc ám tinh vân là Hà Việt hành tỉnh dung chuyển chi nguyên. Nhưng bây giờ, bọn chúng trở thành Hà Việt tài phú nguồn suối. Vô số tinh vân hạm đội tràn vào trong đó đi săn tinh không thú. Tinh vân thú mỗi ngày giá trị sản lượng đạt đến 100 tỷ. Hiện tại, hạm đội đế quốc đột kích. Hai cái này khối hắc ám tinh vân là thành Hà Việt hành tỉnh tự nhiên bích trướng. Tại hai khối đại tinh mây che chở phía dưới, hạm đội đế quốc muốn an toàn tiến vào Hà Việt, chỉ có hai cái con đường. Đầu tiên là từ Hà Việt phía đông bắc hắc xâm lâm hành tỉnh tiến vào. Đi qua một đầu cực kỳ chật hẹp tinh vân hành lang. Quấn một đầu chỉ ít 300 năm ánh sáng đường xa. Đệ nhị chính là từ Hà Việt gió đông nam 10 tinh hành tỉnh tiến vào. Con đường tắt này bên trong. Hạm đội từ 10 tinh hành tỉnh biên giới tiến sau khi xuất phát. Một đường thẳng hướng Hà Việt trung tâm phương hướng chạy ước chừng 5 năm ánh sáng về sau. Liền sẽ đụng tới lớn giác tinh mây. Lớn giác tinh mây chừng 40 năm ánh sáng dày. Xuyên Việt là không thể nào. Chỉ có thể dọc theo lớn giác tinh mây biên giới tiến một đường hướng bắc đi vòng. Chạy ước chừng 18 năm ánh sáng về sau. Sẽ xuất hiện một đầu hẹp dài mảnh mỏng tinh vân mang. Nên tinh vân mang kết nối lấy lớn giác tinh mây cùng gấu nhỏ tinh vân. Chỗ hẹp nhất không đến 100 quang phân dày. Trong đó tối nồng độ năng lượng cũng khá thấp. Nội bộ sinh tồn tinh vân thú rất thưa thớt. Đại hình hạm đội hoàn toàn có thể an toàn thông qua. Theo thứ hai con đường kính tiến vào Hà Việt. Lộ trình không đến 23 năm ánh sáng. Xung quanh cũng không có cái gì tinh vân. Tinh vân thú đánh lén xác suất rất thấp. So con đường thứ nhất kính muốn đáng tin nhiều. Trên thực tế, đế quốc hạm đội liên hợp lựa chọn cũng là con đường này. Trước mắt, 108 nhánh hạm đội đã tại 10 tinh hành tỉnh biên cảnh tập hợp. Nhóm đầu tiên điều tra chiến hạm. Trọn vẹn 224 chiếc đã xuất phát tiến vào Hà Việt hành tỉnh. Những cái này điều tra chiến hạm nhiệm vụ có hai cái. Đệ nhất, xác minh đường xá, điều tra Hà Việt lực lượng phòng ngự. Đệ nhị, thành lập an toàn lượng tử điểm nhảy tọa độ. Nhiệm vụ thứ nhất ai cũng có thể hiểu được. Đây là bất luận cái gì chiến tranh đều chuyện cần làm. Cái thứ hai nhiệm vụ, tùy thuộc là đại quy mô lượng tử nhún nhảy kỹ thuật chi tiết. 23 năm ánh sáng khoảng cách nói xa thì không xa. Nói gần cũng không gần. Nếu như lấy phổ thông á quang nhanh phi hành, cái kia đến phi hành chỉ ít 30 năm. Điều này hiển nhiên là không có thể tiếp nhận. Lấy trước mắt Thâm Hồng Đế quốc hạm đội thông dụng kỹ thuật mà nói, duy nhất một loại có thể khiến cho hạm đội nhanh chóng đi chiến tranh tiền tuyến phương pháp chính là lượng tử nhảy vọt. Nhưng là nhiều như vậy hạm đội tiến hành lượng tử nhảy vọt, tại lượng tử trong hải dương tạo thành nhiễu loạn sẽ phi thường kịch liệt. Tình huống này liền tương đối tại một mảnh trong đêm tối đốt sáng lên một đoàn lớn lửa trại. Mà ở cách đó không xa trong bóng tối là ẩn núp phe địch thư kích thủ. Nếu như không có an toàn điểm nhảy tọa độ, như vậy hạm đội đại quy mô nhảy vọt chính là xếp hàng đi tự sát. Sở dĩ chi này hạm đội thăm dò nhiệm vụ quá sức mấu chốt. Nếu như không cách nào thành lập an toàn lượng tử điểm nhảy tọa độ, như vậy đế quốc hạm đội liên hợp cũng chỉ có thể một mực bồi hồi tại Hà Việt hành tỉnh biên giới, không được tiến thêm. Làm hạm đội đế quốc bắt đầu hành động lúc, Hà Việt cũng không có nhàn rỗi. Tại hạm đội thăm dò trước khi lên đường, lớn giác tinh sau mây phương thứ 5 tinh vực, tức núi lửa đảo tinh vực Robotech, phi thuyền mẹ, bên cạnh, 32 nhánh Hà Việt hạm đội tề tụ một đường. 32 nhánh hạm đội, mỗi nhánh hạm đội tiêu chuẩn phối trí làm một chiếc mẫu hạm, 3 chiếc tàu bảo vệ, 3 chiếc cường công hạm, 5 chiếc trinh sát hạm, trong đó mỗi một tàu chiến hạm cũng là toàn bộ mới chế tạo. Chiến hạm ngoại tầng phòng hộ nước sơn cơ hồ không nhuốm bụi trần. Nhưng hạm đội mặc dù mới, trong hạm chiến sĩ lại không phải non nớt. Mỗi nhánh hạm đội bình quân có 2.3 vạn chiến sĩ. Trong đó vượt qua 60% đến từ địa cầu liên bang. Cái này 60% địa cầu trong chiến sĩ, có vượt qua một nửa đã từng tham gia qua thực chiến. Có không ít tinh anh từng cùng ám tu la người huyết chiến xa trường. Tổng hợp tính được, trong hạm đội có vượt qua 30% là xa trường lão binh. Địa cầu các chiến sĩ tạo thành hạm đội khung xương, cam đoan hạm đội tuyệt đối trung thành. Lúc này, 32 nhánh hạm đội đã bày xong lượng tử nhảy vọt trận liệt, sắp bước vào tiền tuyến chiến trường. Tại các đại hạm đội cùng hưởng tần số truyền tin bên trong, Hà Việt Tổng đốc Trương Viễn đang tại làm sau cùng chiến tranh động viên. Trương Viễn thanh âm rất trầm thấp, nhưng ở trầm thấp bên trong ẩn hàm túc sát ý chí. 4 năm trước, ta tham gia Thủ Dương Tinh chi chiến. Ta tận mắt nhìn thấy anh hùng vẫn lạc, cũng chính mắt thấy ám tu la bại lui. Chúng ta thắng lợi, dựa vào anh hùng hiến tế cùng vô số chiến sĩ hy sinh. Hiện tại, chúng ta đi ra tinh hải hành lang, có lực lượng càng thêm cường đại, cũng gặp phải đối thủ cường đại hơn. Cường địch trước mắt, như cuồn cuộn sóng lớn, bất luận cái gì lùi bước đều sẽ dẫn đến vận mệnh bi thảm. Giờ này khắc này, chỉ có rẽ sóng đi tới. Tiền tiến, tiền tiến, tiền tiến, tần số truyền tin bên trong vang lên núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng vang. Đợi thanh âm hơi dừng, Trương Viễn cuối cùng nói ra, nguyện Hà Việt thắng lợi, nguyện địa cầu lấp lánh tinh không, xuất chiến. Thanh âm rơi xuống, từng nhánh hạm đội liền bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên. Phi hành sau một thời gian ngắn, hạm đội riêng phần mình tản ra, bay về phía riêng mình lượng tử điểm nhảy tọa độ, chờ bọn hắn đến dự định điểm nhảy tọa độ về sau. Lượng tử động cơ khởi động, thân hạm liền tại từng đoàn huyễn quang bên trong tán đi. Hà Việt là bọn hắn ra sân. Đã sớm có xây đại lượng an toàn lượng tử điểm nhảy tọa độ. Bàn về tính cơ động, Hà Việt hạm đội đại vượt qua đối thủ. Nhìn từ đằng xa đi, một màn này giống như là một đoàn tại hắc ám tinh không bên trong chậm rãi nở rộ rực rỡ lửa cháy. Vô cùng mỹ lệ, cũng vô cùng đắt đỏ. Vô số chiến sĩ, dùng tính mạng của mình, nhiệt huyết, đốt sáng lên tối om om tinh không. Thông qua toàn bộ tin tức hình ảnh, Trương Viễn trầm mặc nhìn xem một màn này. Hắn tham gia qua không ít chiến tranh. Đứng ở chỗ cao về sau, hắn cũng có thể thu hoạch được đại lượng trực tiếp tình báo. Hà Việt hạm đội sắp đứng trước vô cùng thảm thiết chiến đấu. Lần này lên đường hạm đội chiến sĩ vượt qua 70 vạn. Nhưng cuối cùng có thể còn sống, sẽ không vượt qua 10 vạn. Vô số có máu có thịt người trẻ tuổi. Vô số xinh đẹp sinh mệnh. Vô số động nhân cố sự, cũng sẽ ở trong chiến hỏa hóa thành một đoàn bụi vũ trụ. Đến lúc cuối cùng một chi hạm đội biến mất trong tinh không về sau. Trương Viễn thấp thở dài. Hắn cũng không là một người. Lưu Duệ, Lục Mộng, Phong Linh chờ một chút đều đứng ở bên cạnh hắn. Lục Mộng không phải sinh trưởng ở địa phương người địa cầu. Mặc dù gia nhập địa cầu liên bang, nhưng lại không trải qua địa cầu đối kháng ám tu la chiến tranh. Đối với sinh ra ở Tây Nam hành tỉnh nàng mà nói, quốc gia chủng tộc khái niệm rất đạm bạc, tăng thêm bản thân tính cách thiên về đạm mạc, cho nên nàng từ trước đến nay là vân đạm phong khinh. Nhưng bây giờ, mặt đối với vô số địa cầu chiến sĩ cháy hừng hực đấu trí. Nàng vẫn là động dung. Nàng quay đầu đối với Trương Viễn nói. Tổng đốc đại nhân, ngươi lại lo lắng sao? Kỳ thật rất không cần phải. Chiến sĩ của chúng ta mặc dù so sánh lại đế quốc hạm đội liên hợp thiếu. Nhưng bọn hắn là ta đã thấy hùng tráng nhất chiến sĩ. Là nắm ở chung với nhau thiết quyền. Hạm đội đế quốc lại là một đoàn rời rạc. Trận chiến tranh này, thắng lợi khẳng định ở chúng ta bên này. Điểm ấy không hề nghi ngờ. Lưu Duệ là Hà Việt tổng chấp chính quan. Là thuần chính người địa cầu. Hắn có thể nhất trải nghiệm Trương Viễn tâm tình vào giờ khắc này. Đối bọn hắn mà nói, thắng lợi cho tới bây giờ không phải một lựa chọn, mà là duy nhất phương hướng. Trận chiến tranh này, Hà Việt người có thể sẽ đầu hàng đem đổi lấy sinh tồn. Nhưng người địa cầu lại vì thắng lợi mà tan xương nát thịt. Hắn hiểu được, Trương Viễn thở dài, là một loại cảm khái, một loại thương tiếc, hạm đội từng cái chiến sĩ. Cũng là người trẻ tuổi, thanh xuân chính thịnh, thời gian quý báu, bọn họ vốn nên hưởng thụ nhân sinh xinh đẹp nhất thời gian. Nói một trận hoặc oanh oanh liệt liệt, hoặc yên tĩnh ấm áp yêu đương, lại hoặc là bốn phía du lịch, trải nghiệm thế giới cảnh đẹp cùng thiên nhiên quỷ phủ thần công. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng không được không tiến nhập địa ngục, vì chủng tộc tiền đồ ra sức chém giết. Đây là bất đắc dĩ nhất lựa chọn. Hắn thấp giọng nói, Tổng đốc đại nhân, đây đại khái là chúng ta thế hệ này người số mệnh. Nhìn theo góc độ khác, có thể ở nhiệt huyết thiêu đốt bên trong mất đi, có thể vì tâm trung sở ái mà chiến đấu tới chết. Cũng chưa chắc không phải may mắn. Trương Viễn khẽ gật đầu, nói như vậy cũng đúng a, nhưng ta hy vọng đây là cuối cùng một thế hệ. Nói xong, hắn quay người nhìn mình đệ tử Phong Linh, tiểu gia hỏa. Thực sự là xin lỗi. Đem ngươi kéo tới dạng này tu la chàng bên trong. Phong Linh mắt to hơi chớp. Đạo sư, nơi này so rác rưởi thu về trận tốt gấp 100.000 lần. Chấm chấm chấm chấm chấm. Hà Việt hạm đội xuất phát 10 giờ 24 phân. Thứ một trận chiến đấu bộc phát. Vị trí tại lớn rác tinh mây phía đông thứ 5 số mây vịnh. Địa cầu đệ 13 hạm đội dưới thứ 3 điều tra phân đội một chiếc trinh sát hạm tao ngộ một chiếc đế quốc. Trinh sát hạm, đây là ngoài ý muốn tao ngộ. Song phương quan chỉ huy đều sửng sốt một chút. Tao ngộ chiến ngay sau đó bộc phát. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.